Chương 629, hôn lễ khởi hành. Làm bụng bự, là có ý gì nghe được gỗ tơ mạ gộp sắp chia tay lời khen tặng, người ở chỗ này bên trong, chỉ có xạ nạ lộ ra không thể nào hiểu được biểu tình, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một người nhân vật chính cha của mình chắc. Hít, cái này ầm ba loảng xoảng không đợi chắc nói xong, Yoshida, Wilhelmina, còn có mặt hẹ gì công kích cũng đã đồng thời rơi xuống chặt thân, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một hồi rối loạn sau đó, ba cái biết làm bụng bự hàm nghĩa người lấy sinh nhật dạ hội còn chưa kết thúc mượn cớ vội vã che đậy đi qua. Ở chữa trị hết dấu vết chiến đấu sau, cắt đứt sinh nhật dạ hội lần nữa tiếp tục. Phanh tử kiện phát động, nhằm vào chặt tính chất ác liệt trò đùa dai, lần nữa xuất hiện tại kiện chính mình thân. Trở nên hoảng hốt, hắn vẫn duy trì ngã xuống tư thế. Tuy là thân thể không có chịu bất luận cái gì tổn thương, nhưng vừa rồi bị trùng kích để hắn lấy thời gian không còn cách nào suy nghĩ. Hơn nữa, then chốt cũng không phải trò đùa dai trả thù tại chính mình thân, mà là kiện sinh khí bị quấy rầy sinh nhật dạ hội, mặc dù biết, nhưng trong lòng quả nhiên vẫn là sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà, đúng lúc này, hết lần này tới lần khác đệ đệ còn nhảy ra, vì không giải thích được lý do. Mình đã quyết định đạp mình chọn đường, nhưng là kiện cái dạng này, lại làm nàng quá thất vọng rồi. Nàng chậm rãi điệu tẩu hướng sợ đến trừng lớn ánh mắt kiện, khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình, chỉ là con mắt không có ẩn chứa bất luận cái gì màu sắc. Dự định kéo của nàng chắc, dự định trước giải bày mạ tạc, dự định trấn an rổ xì đà hạnh, đều không thể áp dụng bất kỳ hành động nào. Loại này biểu tình bình tĩnh phản xạ phẫn nộ, đã đạt đến loại trình độ này. Nàng đứng ở đã chuẩn bị tâm lý thật tốt kiện trước mặt. Nô nàng lần này không khóc nói kiện ngươi cái này ngu ngốc sau đó chạy đi đây. Kiện đem hướng nội tỉ tỉ đến nay mới thôi đối với mình lộ ra các loại sinh khí dáng vẻ từng cái ở trong đầu thả về. Như vậy sẽ phải nói tại sao phải làm như thế chuyện gì quá phận đi. Hồi tưởng lại cảm tình lúc bộc phát, cái kia có lúc chạy thoát, có lúc khóc, có lúc thưởng chính mình một cái tát tỉ tỉ. Còn là nói lần này là ta ghét nhất kiện đâu không phải. Đều không phải hiện tại đứng ở trước mắt mình tỉ tỉ, ánh mắt lạnh lùng tản ra một loại cùng vừa mới cái kia là xạ nạ nữ hài rất tương tự, nhưng càng thêm mãnh liệt khí thế. Bị cặp kia quen thuộc con mắt lấy không mang theo bất kỳ cảm tình gì nhìn chằm chằm, kiện rốt cuộc cảm nhận được một tia hối hận. So với trò đùa dai xuất hiện tại chính mình thân, càng thêm hối hận. Hắn cúi đầu, đợi tức sắp đến thẩm phán. Kiện đệ đệ ngẩng đầu, nhìn mục vô biểu tình tỉ tỉ. Chuẩn bị cho tốt nó di kiện ngẩng đầu, bất minh sở dĩ xem cùng với chính mình tỉ tỉ. Nàng dùng ngón tay, chỉ vào bàn ăn đang trung ương. Chỉ vào bàn ăn đang trung ương bánh gà tổ. Chuẩn bị cho tốt nó a chỉ vào ở bàn ăn đang trung ương, dính bị đặc chế kéo pháo đồng phun ra ngoài đeo duy bằng cùng mảnh giấy vụn, xạ nạ cùng mạ tạc đưa tới bánh sinh nhật. Kỳ thực vừa rồi ở bánh gà tổ bị làm hư thời điểm, Phu Zets đã xuất hiện. Cho nên hoàn toàn có thể dùng tự tại pháp đem khôi phục. Nhưng mà Dô Sì đã lại ngăn trở, lý do rất đơn giản, đây là nàng làm nhân loại người cuối cùng sinh nhật, từ hôm nay bắt đầu, nàng đem lấy một loại phương thức khác sinh hoạt. Cho nên, cho dù là có thể khôi phục, nàng cũng hy vọng có thể giống nhân loại giống nhau. Chuẩn bị cho tốt nó chỉ có cái này một ngày chặt ly khai chỗ ngồi, từ phía sau đỡ Dô Sì đã bả vai, vứt bỏ loài người thân phận. Lấy không phải của mình thân gia nhập mái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet, loại dũng khí này cùng giác ngộ, cũng không phải bất luận kẻ nào liền có thể làm được. Một tháng trước, Josie đã còn là một mềm yếu hướng nội học sinh nữ cấp 3. Cho nên, lúc này hắn đối với Josie đã cảm tình, chỉ có thương tiếc, đối với phá hư nàng sinh nhật dạ hội đầu sỏ gây nên, dù cho hắn là Josie đã đệ đệ, cũng tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Kỳ thực đến hiện tại, không chỉ có là mạ tác, ngay cả mặt hẹ gì cùng hẻo mì nạ cũng có chút hối hận. Thế nhưng sự tình nếu phát triển đến hiện tại, đã không còn cách nào quay đầu, chỉ có một con đường đi tới hắc. Đứng lên, chuẩn bị cho tốt nó vì vậy, chặt cũng dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tọa trên đất kiện, ra lệnh. Hai người bọn họ bây giờ nhìn lại, thật giống như đang trách móc nhà mình làm chuyện xấu tiểu hải tử. Tại loại này không khí vi diệu trong, kiện rốt cuộc lần thứ hai cúi đầu, thỏa hiệp nói. Hiểu hắn đứng lên, đi qua bởi vì lấy thờ ơ biểu đạt nội tâm tức giận tỉ tỉ tỉ phu bên người, từ mạ tạc bên cạnh hướng cái bàn vươn tay ra. Xin lỗi, mạ tạc tỉ tỉ, xa nạ tỉ tỉ a, ừm kiện lơ đãng nhìn vẻ mặt khốn hoặc mạ tạc cùng trầm mặc xa nạ ba nữ nhân, sau đó bắt đầu thu thập đã biết lần trò đùa dai tàn cục. đem dính ở bơ leo duy bằng, rơi vào ô mai toái giấy màu, từng mảnh, tận lực pho nở dê ngư a đụng hư bánh ngọt hình dạng, cẩn thận từng ly từng tí thanh trừ hết. Ở nơi này tác nghiệp kết thúc trước trong nháy mắt, một mực đứng xem mặt hẹ gì bỗng nhiên mở miệng nói. Như vậy, như thế nào đây mà kiện trả lời được chỉ có một chữ. Ở không khí ngột ngạt bên trong tiến hành lần này đối thoại, không ai có thể lý giải chính giữa hàng nghĩa. Thân vì bọn họ người tiến cử mạ tạc, nhìn đây hết thể sặt cùng tạ cả nạ đám người, cũng chỉ là một lần nữa xác nhận quả nhiên ở giữa hai người có bí mật gì sao mà thôi. Một hồi, rốt cuộc hoàn thành tẩy rửa tác nghiệp kiện, đem tay cầm đeo duy bảng cùng toái giấy màu ném tới phòng bếp trong thùng rác, sau đó ở trong ránh nước đem rửa sạch tay. Ta vốn đang xem nhẹ nàng, cho là nàng tối đa chỉ biết khóc hoặc là tức giận mắng ta một trận thế nhưng, nàng trở nên so với trước đây càng thêm kiên cường, càng thêm dũng cảm. Thân là đệ đệ thiếu niên, đốc một cái mắt thẳng đến hiện tại chính mình còn không có hướng hắn nói xin lỗi chính là cái kia người, sau đó đi hướng phòng khách cửa ra. Thế nhưng, dũng cảm phải nhường người cảm thấy có chút đáng sợ hắn phát hiện mình, tựa hồ bỏ lỡ cái gì, hy vọng người cuối cùng kế hoạch, có thể bù đắp tỷ tỷ phẫn nộ đi. Kiện tỷ tỷ đưa lưng về phía lộ ra kinh ngạc biểu tình tỷ tỷ, chỉ nói một câu nói. Lúc này đây, là cuối cùng. Tay hắn đang vua ở cửa ra bên cạnh tường. Ở sự tiêu pha của hắn, là chủ phòng cùng phòng khách chiếu sáng công tác, đang làm mọi người chú ý đến điểm này thời điểm. Phạm vi nhìn mã là được tối đen như mực. Tiểu kiện, đừng như vậy mà tặc vì ngăn lại hắn, hướng phải hướng vừa rồi hắn vị trí chạy đi. Nguy hiểm còn chưa có trở lại chính mình vị trí chặt lập tức giữ nàng lại thân thể. Mặt hẹ gì tiểu thư sạt hướng về tựa hồ biết sự tình chân tướng mặt hẹ gì hô. Lần này thì thế nào hạnh oán trách, che ở muội muội của mình. Còn như xã nả ngô nhận thấy được một cái nhảy vào phòng khách người tới, dự định ngăn trở lúc nào tới đường. Mặc dù rất muốn ngăn lại, nhưng Phạm Vi nhìn trong bóng đêm đột nhiên vòng vo cái góc độ, bị văng ra ngoài. Nàng kinh ngạc được trừng lớn con mắt. Làm sao là hứa hẻo mì nạ khác một phương đi hệ nở, trong bóng đêm, ý thức muốn đốt lên ngọn lửa rổ si đạ, đột nhiên cảm thấy bên người sinh ra hai cái khí tức quen thuộc. Gì, làm sao bả vai của nàng cùng eo, bị không biết là của người nào tay nhẹ nhàng mà bắt được. Đang ngẩn người trong lúc, thân thể của chính mình di chuyển giữa không trung, y phục giống như ràng buộc bị giải khai tựa như cởi đến, thế nhưng, đồng thời lại bị thay đổi bộ quần áo khác. Cái loại này bất khả tư nghị cảm giác ở trong mấy giây truyền khắp thân thể của hắn. Vì theo mỹ nạ tiểu thư, mặc hệ gì tiểu thư thanh âm của nàng vừa mới rơi, liền nghe được một tiếng lãnh đạm cảnh cáo. An tính y phục thay xong, chân đã dẫm vào thực địa. Lạch cạch trong lúc bất chợt, đèn điện khôi phục sáng. Không biết từ khi nào, Sana, Hạnh, Lương, Mạ Tạc, Sắt cùng Tạ Ca Na ngay cả kiện cũng vậy, đều song song che mặt hướng cùng một cái phương hướng. Xếp thành một hàng phía sau bọn họ, là đặt ở gian phòng một góc bàn ăn. Ở phía trước biến hóa nhanh chóng, mặc lóng lánh da đẹp mắt tia sáng tinh khiết lễ phục màu trắng rổ xì đạ cạ dù mì, liền đứng ở nơi đó. Cũng không phải đơn thuần lễ phục. Giống như mềm mại đóa hoa vậy chống đỡ mở làn váy, đeo vào đầu thật mỏng cái khăn che mặt, trưởng cùng khuỷu tay bao tay, còn có tay cầm bó hoa hết thảy tất cả đều là trắng phao. Hôn lễ mặc áo cưới đối mặt sở sở động lòng người dáng người. Kề vai đứng tất cả mọi người đồng thời mất đi ngôn ngữ, bị trước mắt quang cảnh mê hoặc. À đối với trang phục của mình lấy làm kinh hãi rổ si đạ, cuống quýt nhìn chung quanh một bốn phía. Mà ở bên cạnh của mình, nàng phát hiện chính mình tha thiết ước mơ thân ảnh. Ha ha, các ngươi a gượng cười chọc, toàn thân của hắn cũng bị trắng phao đôi én lễ phục bao vây. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu hôm nay mà hẹ gì cùng héo mi nạ cùng đi, cùng với kiện trò đùa dai mục đích thực sự. Thế nhưng, như vậy cũng không xấu, làm đối với rổ xỉ đã vứt bỏ nhân loại thân phận, theo mình và xạ nạ cước bộ giác ngộ, bồi thường cho nàng một cái hôn lễ, e rằng vừa lúc thích hợp. Xạ nạ hoặc kê mà nhìn như vậy hai người. Nô nàng mã phục hồi tinh thần lại, hung hăng nhìn chằm chằm như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên cạnh mình nữ tính. Hiệu héo mỹ nạ đây rốt cuộc là chuyện gì ngoại trừ mới vừa rồi gặp qua hiệu héo mỹ nạ nhân ở ngoài, mà ta... Hạnh cùng Lương đều lấy làm kinh hãi, cái này chỉ có rốt cuộc phát hiện hẻo mì nạ tồn tại. Câu trả lời của nàng cùng trước giống nhau như lúc. Còn đây là rổ xì đạ kiện thị thỉnh cầu là vậy. Là vâng đúng kiện rổ xì đạ nhìn chăm chú vào cái kia đứng đang lúc mọi người một bên, đem mặt xoay quá đi sang một bên đệ đệ. Kiện vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêng đầu qua chỗ khác tư thế, lấy mang theo rõ ràng xấu hổ giọng. Nô, tuy là ta cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho như thế xa hoa đường hoàng là được. Lúc trước là kế hoạch để cho nàng xuyên đẹp một chút y giải phục, cùng ảnh chụp bên trong ca ca đến cái hai người chiếu, dùng cái này tới làm tiễn cho tỷ tỷ lễ vật. Thế nhưng ở trước đó, hắn còn cần lợi dụng trò đùa dai đến sò xét một người này độ lượng. Đáng tiếc, cuối cùng không biết nguyên nhân gì, tất cả trò đùa dai cuối cùng đều báo ứng đến rồi chính mình thân. Có thể vạn hạnh chính là, một bước cuối cùng kế hoạch không có có thất bại. Hơn nữa, bởi vì có hai vị hiệp trợ người trợ giúp, ngược lại lấy khiến người kinh ngạc hoa lệ tay vạt đã xong rồi. Sau đó muốn hảo hảo cảm tạ một hai vị này đáng tin cậy nhân á cho nên nếu là không làm được cái kia bước, liền cùng cái này không xứng đôi chứ sao. Kiện rồ xì đã cảm động đến con mắt đỏ lên, chặt bắt lại nàng mang theo bạch thủ sáo tay, dùng sức nắm chặt. Rồ xì đã cũng trở tay dùng sức bắt được chặt tay, thân thể bởi vì kích động mà khẽ run. Sinh nhật vui vẻ, tỷ tỷ hôm nay, kiện lần đầu tiên đối với mình tỷ tỷ nói ra lời chúc phúc. Dựa vào ở trong phòng một góc tường, xem náo nhiệt tựa như từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào đây hết thể mặt hẹ gì, hướng về sưng mặt lên xạ nạ ý đồ xấu mà cười nói. Nô, chỉ là lời ngày hôm nay hẳn là đó không quan trọng liền đúng như vậy là vậy. Vì kéo mì nạ đã cùng xạ nạ ném ánh mắt ấy nấy. Thật là đối mặt cái này tình trạng, xạ nạ muốn sinh khí rồi lại khí không đứng dậy. Bao quanh hai người cùng hai chị em, mọi người đều cười đứng lên. Lúc này, Yoshi đã hướng về tất cả mọi người tại chỗ, hướng về tồn tại ở cái này bên trong tất cả, nói ra chân thành một câu nói. Tạ ơn tạ đại gia ở Yoshi đã cả dù mì bàn học, lại thêm một người tương khung. Xuất hiện tại mới tương khung lý mặt, là mọi người. Là đang thu thập cả để ý hảo trong phòng khách, phảng phất là vì hôn lễ mà tập trung ở chung với nhau mọi người. Gỗ lên gương mặt đem mặt xoay quá một bên xa nạ, cười khổ trấn an của nàng hạnh cùng lương. Tọa ở phía trước dơ lên mọi người đưa tới lễ vật sạc, tạ cả nạ cùng mạ tạc, xấu hổ gãi lấy lỗ mũi kiện, ở sau người mặt không chút thay đổi đứng đấy với héo mì nạ, cùng với nàng kề vai đứng ha hả cười to mạt hẹ gì. Còn có ở đang trung ương, hai người cùng nhau ăn mặc hôn lễ trang phục, đỏ mặt vòng quanh cánh tay, rồ xì đạ cả dù mì cùng xạ cải dù gì. Thế nhưng, hết thể đều đang thay đổi, từ ngày mai trở đi ở xa xôi tinh lê điện, một cái có sóng vai hát sắc tóc ngắn. Vóc người tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, ở một vị lão quản gia cùng đi ra thần điện. Ở sau lưng nàng, có một cùng nàng giống nhau như lúc, có thể tóc quả thực màu lam nhạt thiếu nữ, ăn mặc màu trắng áo choàng, mang theo rộng lớn mũ, quỳ xuống cầu khẩn.